Đạo, chương 762, tiểu cốt tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, áo tơ trắng nam sắc mặt rồi đột nhiên đỏ lên. Trong mắt nổi giận, bên ngoài cơ thể hàn khí đại thịnh. Cái này tiêu thần rõ ràng dám đối với hắn như thế mở miệng. Lớn mật, thật sự là lớn mật. Bạch không cố kỵ. Hắc Tử Lang hai người cũng là sắc mặt hơi ngốc, mặc dù dùng thân phận của bọn hắn cũng không muốn cùng cái này áo tơ trắng nam chính diện xé rách ra mặt. Tuy nhiên người này khí lượng nhỏ hẹp không chịu nổi trọng dụng. Nhưng sau lưng bối cảnh lại không phải chuyện đùa. Nếu không tất yếu, hai người này cũng không muốn cùng hắn triệt để trở mặt. Nhưng giờ phút này bọn hắn thật không ngờ. Tiêu thần cư nhiên như thế cường ngạnh, như vậy mở miệng đâu chỉ là xé rách ra mặt, quả thực tựu là ở trước mặt vang dội 7-8 cái tát. Cùng áo tơ trắng nam tầm đó như vậy về sau sợ là muốn triệt để quyết liệt rồi. Dùng bọn hắn đối với áo tơ trắng nam rất hiểu rõ. Người này thụ này nhục nhã, chỉ, NHSUABITERUENTHX. HCOD, nét tự nhiên là đến chết Phương Hưu tuyệt không dừng tay. Bất quá như vậy thứ nhất, hai đại ẩn điện nhưng lại nhiều thêm vài phần mời chào cơ hội. Trong lúc nhất thời, hai người này ánh mắt chớp lên. Hiển nhiên trong nội tâm đang tại cấp tốc cân nhắc phải chăng có lẽ tại thỏa đáng thời điểm đối với tiêu thần tiến hành viện thù. Rồi sau đó từ từ đồ chi tướng hắn thu nhập dưới trướng. Tiêu thần nói xong, không để ý đến giờ phút này mấy người thần sắc biến hóa. Thoáng chắp tay, quay người hướng bước ra ngoài. Đứng lại, cho ta ngăn lại hắn. Áo tơ trắng nam sắc mặt dữ tợn. Còn tính toán anh Tuấn gương mặt giờ phút này giống như nhắm người mà phệ mãnh thú đáng sợ. Ngươi rõ ràng dám như vậy nhục nhã ta. Chết, ta muốn ngươi chết. Người này sau lưng mấy tên luyện đan hiệp hội tu sĩ bên ngoài cơ thể độn quang chớp lên. Lập tức đem tiêu thần vây quanh. Tất cả đều sắc mặt bất thiện. Trong mắt xâm lãnh sát cơ. Nhưng vào lúc này, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đen kịt đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Lại xâm lãnh không có nửa điểm độ ấm. Giống như vạn dặm phía dưới u lãnh biển sâu. Đủ để khiến nhân nguyên thần huyết thịt tất cả đều sợ run. Cút, một chữ mở miệng, một cổ bạo ngược khí tức ầm ầm theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bệ nghệ quét ngang, tại đây trong hơi thở. Sát ý nồng đậm gần như ngưng tụ là thật chất. Đạo đạo trắng bệch giết chóc khí tức hư không ngưng tụ. Vãng lai gào thét như đao. Cái này giết chóc khí tức chính là tiêu thần cả đời tu đạo sát phạt ma thành. Âm độc rét thấu xương. Quy năng cường hoành vô cùng. Theo tiêu thần khí tức rồi đột nhiên bộc phát. Cái này vây đến mấy tên luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái này nhớ tới trước mặt vị này không chỉ có là một gã thất phẩm luyện đan đại tông sư. Hắn bản thân tu vi là đạt tới không ngã cực hạn khoảng cách hợp thể bất quá một bước ngắn khủng bố tồn tại. Thực tế tại đây giết chóc khí tức bao phủ xuống. Cái này mấy người thân thể cứng ngắc. Căn bản không dám bất quá mặt khác bất luận cái gì động tác. Bởi vì bọn hắn trong lòng có cực kỳ rõ ràng dự cảm. Nếu là dám có bất cứ dị thường nào. Trước mặt cái này sát thần giống như tồn tại tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn lập tức đánh chết. Áo tơ trắng nam đỏ lên sắc mặt rồi đột nhiên đem tái nhợt xuống dưới. Tiến tới hóa thành tuyết trắng không có nửa điểm huyết sắc. Tiêu thần đối với hắn cực kỳ chán ghét. Khí thế bộc phát, nhưng lại có hơn phân nửa chủ yếu tác dụng lúc này trên thân người. Tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn sinh ra trời sập đất sụt cảm giác. Trong mắt không có khống chế toát ra sợ hãi chi ý. Tuy nhiên loại cảm giác này lại để cho hắn cực kỳ cảm thấy thẹn. Nhưng hắn thật sự sợ. Bởi vì trong lòng của hắn cảm ứng được phi thường minh xác sát cơ. Cái này tiêu thần, rõ ràng thật đúng dám giết hắn. Tổng bộ giao dịch sảnh. Với tư cách cực kỳ trọng yếu tài liệu dự trữ chi địa, tự nhiên sẽ có luyện đan hiệp hội đại năng tu sĩ tọa chấn. Giờ phút này tại tiêu thần khí thế bộc phát lập tức. Một gã râu tóc bạc trắng, thân thể hơi có còng xuống lão giả thân ảnh lập tức xuất hiện tại giao dịch trong sảnh. Cái này lão quái sắc mặt âm trầm. Rõ ràng có người dám can đảm tại giao dịch sảnh nháo sự. Vô luận là ai, đều tuyệt đối muốn vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà trả giá thật nhiều. Bất quá khi ánh mắt của hắn thấy rõ sinh sự mấy người. Lông mày nhưng lại nhịn không được nhăn cùng một chỗ. Nếu là tầm thường tu sĩ, hắn tự nhiên có thể ra tay nghiêm trị. Nhưng mấy người kia thân phận bối cảnh thật sự không giống. Mặc dù là hắn cũng không muốn nhúng tay trong đó. Để tránh trêu chọc phiền toái. Khục, các ngươi mấy tiểu tử kia rõ ràng dám can đảm tại giao dịch sảnh sinh sự. Chẳng lẽ thật đúng không đem lão phu để vào mắt. Không đem ta luyện đan hiệp hội quy định để vào mắt. Cái này lão quái ánh mắt chớp lên. Trong miệng quát lạnh, nhưng lại không ra tay. Mà cùng lúc đó, tiêu thần sắc mặt khẽ biến. Trong đôi mắt cuồng hỉ chi ý lóe lên. Lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không để lại dấu vết thu liễm nhà mình khí thế. Kính cẩn xoay người thi lễ. Nói, tiền bối chớ để tức giận. Tiêu thần tuyệt không chủ động sinh sự chi ý, bất quá bị bất đắc dĩ bị ép hoàn thủ mà thôi. Chuyện hôm nay, tiền bối có thể hướng lên bẩm báo. Tiêu thần tự nhận không thẹn với lương tâm. Tuyệt đối sẽ không đã bị trừng phạt trách. Vãn bối dưới mắt còn có chuyện quan trọng. Nhược tiền bối không có phân phó khác. Vãn bối liền xin được cáo lui trước rồi. Tuy nhiên cùng rượu tiên đảo. Kiếm tiên đạo hai gã lão quái ngang hàng tương giao. Nhưng cũng không có nghĩa là tiêu thần thật đúng có thể a chính mình cho rằng hợp thể tu sĩ. Tại đối mặt mặt khác lão quái lúc tự nhiên muốn bảo trì xứng đáng kính cẩn. Nếu không tất nhiên hội trêu chọc phiền toái không cần thiết. Còng xuống lão quái hiển nhiên đối với tiêu thần thái độ cực kỳ thỏa mãn. Hắn đang nhức đầu xử lý như thế nào việc này. Giờ phút này nghe vậy không chỉ có hai mắt tỏa sáng. Xem tiêu thần chưa phát giác ra thêm thuận mắt thêm vài phần. Cái này tiểu nhưng lại cho hắn đã tìm được phương pháp giải quyết. Trên sự tình báo, tự nhiên sẽ có những người khác xử trí. Không cần hắn hao tâm tốn sức. Bất quá chuyện hôm nay, chắc hẳn nhiều thì ra là không giải quyết được gì. Dù sao gây chuyện mấy tiểu tử kia không có một cái là đèn đã cạn dầu. Việc này lão phu tự nhiên sẽ báo cáo. Nếu không sự tình khác, các ngươi đều có thể lui xuống. Tiêu thần thi lễ, hướng bạch không cố kỵ. Hắc tử lăng hai người khẽ gật đầu. Lập tức đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Mà cho tới giờ khắc này, cái kia áo tơ trắng nam thiên phương phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo trong nội tâm lập tức tràn ngập vô tận cảm thấy thẹn chi ý, hắn đường đường luyện đan hiệp hội thiên. Rõ ràng bị cái này tiêu thần khí thế chấn nhiếp, tùy ý hắn nhẹ nhõm rời đi mà không dám ngăn trở nửa điểm. Tuy nhiên trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng trước sự thật lại làm cho trên mặt hắn một mảnh nóng bỏng. Trong nội tâm oán độc trọng, tiêu thần, lần này dược viên chi hành. Người tốt cầu nguyện không muốn gặp được ta. Nếu không ta thiên nhất định phải đem cho ngươi hồn phi phách tán. Chọn đời không được siêu sinh. Đối với áo tơ trắng nam trong nội tâm oán độc gào thét tiêu thần cũng không hiểu biết. Chắc hẳn coi như là đã biết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Giờ phút này tiêu thần đi lại vội vàng đi về phía trước. Thậm chí còn không có bận tâm quanh thân thi lễ mời đến tu sĩ. Đủ để thấy trong lòng của hắn bức thiết đã đến loại trình độ nào. Mà hết thảy này chỉ có một nguyên nhân. Tiểu cốt tình, mới được tiểu cốt, tiêu thần còn là Lạc Vân Cốc một gã luyện khí kỳ tu sĩ. Đã bị cái kia sở cuồng bọn người mời tiến về trước cái gọi là thượng cổ tu sĩ di tích. Hắn ở chỗ này gặp chính mình tu đạo kiếp sống trong cái thứ nhất trọng yếu nữ nhân. Ngu cơ, cũng là ở chỗ này đã nhận được tiểu cốt. Nếu là không có lúc trước gặp gỡ, có lẽ liền đã không có hôm nay tiêu thần. Mộc gia thí luyện giới. 3000 đạo môn vệ thanh tự bạo thiên thần khôi lỗi. Tiêu thần mệnh huyền một đường. Sống chết trước mắt Tu La hộ chủ. Cho dù sợ hãi, lại cố định ngăn tại tiêu thần trước người. Đem tự bạo hủy diệt tổn thương ngăn cản hơn phân nửa. Cũng chính bởi vì như thế, tiêu thần có thể bảo toàn chính mình. Mà tiểu cốt từ đó về sau lại lâm vào lâu dài trong lúc ngủ say. Tuy nhiên còn thừa đầu lâu, để lại vài phần nguyên thần hỏa diễm. Nhưng từ nhỏ điếm trong miệng biết được khôi phục phương pháp thực sự quá khó khăn. Thẳng đến biển cắt đại lục, tứ phương thành biến đổi lớn về sau. Tiêu thần tiến vào tinh vực đại lục, cơ duyên phía dưới thủ tín cái kia bên trên tộc lão già. Đám này trợ tiểu cốt dùng vạn cốt tinh hoa đúc thành vô thượng cốt thể. Dùng hoàng tuyền huyết diễm ân cần săn sóc linh hồn hỏa diễm. Mới có phục hồi như cũ hy vọng. Nhưng theo tiêu thần ly khai tinh vực đại lục. Đến nay ngày, tiểu cốt rốt cục tỉnh lại. Phương tại giao dịch trong sảnh. Tiêu, thần nguyên thần cảm ứng được cái kia quen thuộc thần niệm về sau. Trong nội tâm là nhịn không được sinh ra một mảnh sóng to gió lớn. Kích động gần như khó có thể áp chế. Đối với tiểu cốt, tiêu thần từ trước đến nay trong lòng còn có áy náy. Mà giờ khắc này nó rốt cục tỉnh lại. Cho nên, dưới mắt tiêu thần bất chấp bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là muốn sớm chút nhìn xem. Năm đó cái kia vì hộ hắn mà trọng thương gần như chết đi tiểu gia hỏa. Hôm nay là hay không triệt để khôi phục. Hắn không cầu tiểu cốt có thể có được cường hoành chiến lực. Chỉ cần nó có thể hoàn hảo. Liền đã chọn vậy. Đông Lâm phân bộ chỗ sân nhỏ. Tiêu thần đi lại vội vàng mà quay về. Trực tiếp ném hạ mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Lập tức trực tiếp đi vào tu luyện mật thất ở trong. Một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Về phần cái kia một lòng trước tới bái phỏng thế hệ. Là sắc mặt khẽ biến. Không biết tiêu thần tiền bối đến tột cùng cần làm chuyện gì. Lại có thể biết lo lắng như thế. Tiến vào mật thất, tiêu thần trên tay liên tục vung lên. 10000 cấm đạo phù văn lập tức ra tay. Trong nháy mắt cũng đã ở chỗ này bày ra mấy đạo lợi hại cấm chế. Cái này cấm chế tiêu thần toàn lực ra tay. Ngăn cách khí tức thậm chí phòng hộ phản kích đều là cực kỳ lợi hại. Mặc dù hợp thể đại năng tu sĩ thần thức chỉ cần không phải cưỡng ép ra tay. Liền tuyệt đối phát giác không đến dị thường. Một lát sau, đợi cho hết thảy bố trí thỏa đáng. Tiêu thần cái này hít một hơi thật sâu. Dùng tâm cảnh của hắn tu vi. Giờ phút này ngón tay đúng là hơi run rẩy. Đủ chi tâm trong kích động. Sau một khắc, linh quang chớp lên. Một cỗ thường nhân lớn nhỏ khung xương lập tức xuất hiện tại mật thất ở trong. Khung xương toàn thân hiện lên màu xám trắng. Hơi có vẻ ảm đạm. Khí tức nội liễm, cũng không có chút nào. Trống rỗng hốc mắt nội. Nồng đậm màu xanh nguyên thần hỏa diễm nhảy lên không ngớt. Tiểu cốt ngủ say vô tận tuế nguyệt về sau. Giờ phút này rốt cục tỉnh lại. Cách chương.